Linh Kiếm Tôn, chương 284, Võ Hoàng Tàn Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghê tởm, làm thường danh dương chạy tới nơi này. Trên bầu trời phủ phiếm môn hộ, đã triệt để tiêu thất. Tức giận đến hắn vẻ mặt đỏ bừng, tại chỗ bạo hống vài tiếng. Tức giận tận trời, lúc này, còn lại 4 khoan thai đến. Bọn họ thấy thường danh dương tức giận như thế. Mỗi một người đều là kéo tủng nghiêm mặt, không nói một lời, riêng cũng không dám thở mạnh một tiếng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thường danh dương bỗng nhiên quay đầu lại, bắt lại gầy yếu thanh niên cái cổ, tức giận hỏi. Gầy yếu thanh niên bị xiết được yêu thích màu tím bầm, khó nhọc nói, người nọ đem ta nắm sau, chỉ là tùy tiện hỏi mấy vấn đề, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ lắm. Thật là một phế vật. Thường danh dương đem gầy yếu thanh niên đá bay ra ngoài. Nhất thời cảm giác càng tức hơn. Đoàn người mình, ở cái chỗ này ở lại mấy ngày. Tối hậu, nơi đây thật có chân bảo. Nhưng là bị người khác nhanh chân đến trước. Hơn nữa, đối phương hay là ngay trước mặt tự mình biến mất. Này, nhường thường danh dương càng khó chịu được. Thường danh dương âm trầm gương mặt. Trên mặt đất đi qua đi lại. Thường thường nhìn về phía phủ phiếm môn hộ biến mất địa phương. Trong con ngươi, lóe ra tham lam chi thần quang. Vừa rồi cổ khí tức kia, cổ xưa, cũ kỹ, mênh mông, dù cho cùng vạn kiếm các kiếm mộ so sánh, đều là không kém quá nhiều. Chỗ này bí cảnh, bên trong tất có vô thượng trọng bảo. Ta đau khổ chờ vài ngày, lại có thể như vậy ly khai. Người nọ không nhìn lời của ta. Càng không coi sự tồn tại của ta, ta vô luận như thế nào đều nuốt không trôi khẩu khí này. Nhất định phải hắn trả giá thật lớn. Từng cái một ý niệm trong đầu, ở thường danh dương trong đầu hiện lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, quay tên kia gầy yếu thanh niên nói. Ngươi, lập tức phản hồi tông môn, đem ở đây phát sinh sự. Toàn bộ nói cho ta biết phụ thân. Cần phải nhường hắn tự mình đến một chuyến Thiết Phong Quốc. Nhớ kỹ, việc này chỉ có thể nói cho hắn biết một người. Tuyệt đối không thể bị những người khác biết. Hơn nữa, ta muốn ngươi 4 ngày bên trong. Cần phải đem tin tức nói cho ta biết phụ thân. Nếu có sở làm lỡ, ngươi tự hành kết thúc đi. Thường danh dương bổ sung một câu. Trong đôi mắt âm trầm thần sắc. Khiến cho gầy yếu thanh niên khuôn mặt trở nên không gì sánh được trắng xám. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Thanh âm bất đắc dĩ nói. Thường sư huynh, Thiết Phong Quốc cùng tông môn giữa. Cách xa nhau vạn lý xa. Ngắn ngủi 4 ngày, thật sự là có chút khó khăn. Câm miệng, thường danh dương mặt lộ vẻ dữ tợn. Hất một cái tay, đem một quả lệnh bài ném tới gầy yếu thanh niên trước mặt. Nói, đây là vạn kiếm lệnh, thấy vậy khiến cho như thấy kiếm chủ, bất luận cái gì hoàng triều đều có thể theo đuổi thông hành. 4 ngày, vậy là đủ rồi, gầy yếu thanh niên đem vạn kiếm lệnh nắm trong tay, sắc mặt như trước xấu xí, nhưng, hắn căn bản không dám chống lại thường danh dương mệnh lệnh. Phải biết rằng, phụ thân của thường danh dương, là vạn kiếm các xích tiêu kiếm chủ. Tu vi cao cường hãn, đã nhập âm dương cảnh giới, ở vạn kiếm các trung, đều là số 1 số 2 tồn tại, nếu như không vâng lời thường danh dương mệnh lệnh, hắn, căn bản không khả năng ở vạn kiếm các ở lại, thấy trước mắt chi cảnh, còn lại 3 gã đệ tử đều là âm thầm thở dài. Ở vạn kiếm các trung, thường danh dương là nổi danh vô pháp vô thiên, ỷ vào thân phận của mình, thiên phú. Bình thường xuất thủ chèn ép tân tấn đệ tử, ngay cả vạn kiếm các trưởng lão, hắn cũng không coi vào đâu. Lúc này đây, bọn họ ở thập phương hạp phát hiện bí cảnh, theo lý mà nói, hẳn là đem việc này báo cho biết tông môn, nhường tông môn phái người để giải quyết việc này. Bọn họ phải phối hợp tông môn an bài, thường danh dương nhường gầy yếu thanh niên phản hồi tông môn. Chỉ cần thông chi xích tiêu kiếm chủ. Mà không hứa để lộ bất luận cái gì tiếng gió thổi. Mục đích, hay muốn nuốt một mình nơi này bí cảnh hết thảy bảo vật. giấu giếm tông môn. Như vậy việc Thường Danh Dương đã không phải là lần đầu tiên làm, còn không mau đi. Thường Danh Dương thấy gầy yếu thanh niên còn đang do dự, thanh âm âm trầm như xương lạnh, nhường gầy yếu thanh niên dùng mình một cái, quay người lại, liều mạng lao xuống cao sườn núi. Thấy thế, Thường Danh Dương lúc này mới thỏa mãn quay đầu lại, nhìn về phía còn lại ba người, nói, người này tiến nhập bí cảnh sau, thế tất sẽ rời đi. Đã nhiều ngày, các ngươi ngày đêm tuần tra, nếu là phát hiện dấu vết nào, lập tức tới cho ta biết, bằng không, các ngươi nên biết hậu quả. Thoại âm rơi xuống, Thường Danh Dương cũng không để ý đến ba người này, thân hình thiểm lược, chạy lên cao sườn núi chi đỉnh, đem khí tức trên người phát ra, mơ hồ bao phủ này phiến hư không, không muốn buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội. Chuyện ngoại giới phát sinh, Sở Hành Vân cũng không biết. Hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy trước mắt bao phủ một mảnh đen kịt. Thân thể giống như trong đại dương bao la thuyền con. Lắc lư xoay tròn, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng nghỉ. Bỗng, tại đây phiến trong bóng tối, đột nhiên có một đạo ánh sáng nhạt nở rộ. Đạo này ánh sáng nhạt, in vào Sở Hành Vân mi mắt, chậm rãi khuếch tán. Thậm chí bao phủ thân thể hắn, ấm áp, cực kỳ thoải mái. Khi hắn mở hai mắt ra, tự mình đã đi tới một mảnh thế giới mới ở giữa. Ở đây, tựa hồ là một tòa sơn mạch dưới. Chu vi rừng rậm rậm rạp, hoa cỏ mọc thành bụi, lộ ra một sinh cơ bừng bừng cảm giác. Ở đây đó là Thiên Công bí cảnh. Sở Hành Vân hơi có chút giật mình. Theo hắn biết, hôm nay công bí cảnh chính là Mặc Vọng Công suốt đời truyền thừa tồn tại. Mà Mặc Vọng Công chính là thượng cổ thời đại, chính là nhân vật đã chết mấy vạn năm lâu. Nói cách khác, Thiên Công bí cảnh cũng là tồn tại mấy vạn năm lâu. Trăm triệu không nghĩ tới, thượng cổ liền tồn tại bí cảnh. Trải qua hàng vạn hàng nghìn năm năm tháng thử thách, nhưng giống như cuộc đời này cơ. Điểm này, riêng Sở Hành Vân đều hơi bị sợ hãi than, trong lòng dâng lên một bội phục ý. Ai? Lúc này, Sở Hành Vân cảm giác được một tia không thích hợp. Thân hình không có dấu hiệu nào hướng phía bên cạnh lao đi. Ánh mắt trầm xuống, thẳng nhưng nhìn về phía trước. Chảm không kiếm ra khỏi vỏ. Một tia sắc bén kiếm khí lượn lờ, phát sinh tê tê chi âm. Chỉ thấy ở cái hướng kia, một gã mặc mộc mạc áo tang lão giả, từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Lão giả này, niên kỳ cực đại, trên mặt hiện đầy rậm rạp chằng chịt nếp nhăn, nhưng hắn cặp mắt kia mâu, lại sáng như phồn thiên tinh thần, làm cho vừa nhìn, sẽ bị thật sâu hấp dẫn. Ở Sở Hành Vân thấy tên lão giả này khuôn mặt, thần sắc bỗng nhiên một ngưng, người này mặt sắc mặt, hắn tịnh không xa lạ gì, cùng Thiên Công huyền ấn sở ghi lại Mặc Vọng Công, giống nhau như đúc. Thiên Công huyền ấn theo như lời, muốn dự đoán được Thiên Công bí cảnh hết thảy truyền thừa, phải kinh lịch trọng trọng khảo nghiệm. Ở tới đây trước, ta nghĩ quá vô số loại khả năng, lại không thể nghĩ đến, Mặc tiền bối, để tìm thích hợp kế thừa người, cư nhiên nguyện ý đem một luồng tàn hồn cấm phong nơi này, tự mình thi với khảo nghiệm. Sở Hành Vân ánh mắt từ từ trở nên bình tĩnh, trên mặt tuôn ra lau một cái vẻ kính nể. Trước mắt tên này áo tang lão giả chính là Mặc Vọng Công một luồng tàn hồn. Ở Mặc Vọng Công trước khi chết, hắn lợi dụng bí pháp mạnh mẽ đem này lũ tàn hồn cướp đoạt đi ra, cấm phong ở trên trời công bí cảnh ở giữa. Ngày sau, bất luận kẻ nào tiến nhập Thiên Công bí cảnh, hắn đều có thể thấy, đồng thời có thể tự mình khảo nghiệm. Chuyến này chỗ này cử, có thể thấy được Mặc Vọng Công đối với truyền thừa của mình có bao nhiêu sao coi trọng, tình nguyện thừa thụ trừ hồn nổi khổ, đợi mấy vạn thì giờ âm, cũng không muốn nhờ vã không thuộc mình. Cách chương.